Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1857, thần tiên chi nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân ảnh trên không trung lấp lóe không yên, từng đao điên cuồng chém cự đàn. Nhìn Ngũ Đức trợn mắt hốc mồm. Tốc độ như vậy, như thế đao ý, cái này sao có thể? Hắn nha đao đao ý thậm chí không kém hơn Đao Phong nữ hoàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không phải một cái nam tước sao? Quỷ nha đao từng đao chạm tại cự đàn phía trên. Chạm cự đàn ở trên bầu trời lúc la lúc lắc, giống như là một cái con lật đật. Đồng thời Hàn Sâm cũng có thể cảm nhận được nó nội thể truyền đến rung động. Quỷ nha đao phối hợp thêm Hàn Sâm đao ý, đối với cự đàn nội bộ tạo thành bị thương không nhẹ. Cái kia cự đàn thụ thương tổn thương về sau, ngoài thân kim diễm hóa thành từng cái hỏa điểu truy kích Hàn Sâm. Chỉ tiếc có tiệt nha thỏ dày gia nhập liên minh cầm. Hàn Sâm thân pháp so với chim chóc còn muốn linh hoạt. Những cái kia hỏa điểu từ đầu đến cuối không đả thương được Hàn Sâm. Đột nhiên, một đoàn kim sắc hỏa diễm trên không trung như là hoa tươi nở rộ. Những cái kia kim sắc hỏa diễm từng tầng bóc ra. Từ đó đi ra một cái kim quan kim y nam tử tuấn Mỹ. Nam tử kia mọi cử động tựa hồ có lớn lao thần uy. Dường như thần chỉ khiến lòng run sợ. Hàn Sâm, chém ô tộc huyết mạch đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, bản thần tiên có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện. Thần chỉ nam tử treo tại hư không bên trong, nhẹ giọng nói với Hàn Sâm, kia là thần tiên chân thân sao? Ngũ Đức giật nảy cả mình, nguyên bản hắn coi là thần tiên chân thân không cách nào rời đi Tử Đồng Đại Điện. Lại không nghĩ vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy thần tiên chân thân. Hàn Sâm lại là đối cái kia kim bào nam tử không chút nào để ý. Vẫn là từng đao chạm tại cự đàn phía trên. Lệnh cái kia cự đàn bên trong rung động càng ngày càng mãnh liệt. Bản thần tiên có thể xóa đi tất cả sinh vật ô tộc ấn ký. Mặt khác còn có thể giúp ngươi làm ba chuyện. Kim bào nam tử đứng ở hư không bên trong. Nói tiếp, Hàn Sâm lại là một đao hung hăng chạm tại cái kia cự đàn phía trên. Lập tức nghe được một thanh âm vang lên. Cự đàn đã không cách nào tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Trực tiếp bị chém xuống trên mặt đất. Hàn Sâm nhảy xuống. Quỷ nha đao mang theo hồng hoang như cự thú khí tức. Một đao lại một đao chạm tại cự đàn phía trên. Lệnh cái kia cự đàn bên trong phát ra kỳ dị thanh âm. Dường như kêu rên. Lại như rên gì. Đủ rồi. Kim bào nam tử sắc mặt rốt cục thay đổi. Quát lạnh một tiếng. Chỉ gặp cuồn cuộn thiên hỏa giống như nước thủy triều phô thiên cái địa vọt tới. Bả toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại tại kim sắc trong ngọn lửa. Kim bào nam tử đứng ở không trung. Giống như trong lửa chi thần nhìn xuống Hàn Sâm. Cư cao lâm hạ nói ra. Bản thần tiên không nguyện ý phá hư quy củ. Mới không có giết ngươi. Ngươi thực coi là bản thần tiên chỉ là biết huyễn thuật hạng người vô năng sao. Theo kim bào nam tử thanh âm, cuồn cuộn kim diễm bả bốn phía cung điện đều trực tiếp đốt thành nham tương nước lưu thành nham tương hà. Kim diễm hóa thành từng đầu cự thú gào thét, lại có từng đầu hỏa long hoành không. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại như là kim bào nam tử một ý niệm. Khí thế kinh khủng uy áp phía dưới, Ngũ Đức công tước khống chế không nổi muốn hướng về kia kim bào nam tử quỳ bái. Thế nhưng là Hàn Sâm lại hoàn toàn không để ý tới. Y nguyên một đao tiếp một đao chạm tại cự đàn phía trên. Làm cho bên trong tiếng kêu rên càng thêm thảm liệt. Liền liên vỏ trứng phía trên đều xuất hiện vết rạn. Kim bào nam tử tức giận. Từng đầu kinh thiên hỏa long cùng hồng hoang hỏa thú cảm nhận được hắn tức giận. Cùng kêu lên đối Hàn Sâm gào thét. Hỏa diễm tập quyền thiên địa. Hàn Sâm giống như là một con ngộ nhập hồng hoang con kiến. Tại rất nhiều hung thú trước mặt, nhỏ bé cơ hồ là một hơi liền có thể đem hắn thổi chết. Hiện tại rất nhiều hỏa thú vây quanh Hàn Sâm. Đối với hắn gào thét gầm thét. Bốn phía kinh khủng kim diễm quyển ra từng đầu ngọn lửa. Cơ hồ liền muốn đốt tới Hàn Sâm trên thân. Một cỗ sóng nhiệt lệnh mặt đất nham thạch đều đã hòa tan. Bốn phía khắp nơi đều là nham tương hà. Thế nhưng là Hàn Sâm lại như cũ đối hết thảy đều làm như không thấy. Chỉ là từng đao chạm tại cái kia cự đàn phía trên. Lệnh cự đàn bên trong thanh âm càng phát ra thê lương. Vỏ trứng bên trên đường nứt cũng càng ngày càng nhiều. Ngũ Đức cùng Hắc Cương chỉ là ở phía xa đều nhìn hoảng sợ lạnh mình. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm một thân một mình thừa nhận như thế uy áp. Lại còn có thể đối cự đàn xuất đao. Liền xem như Ngũ Đức dạng này công tước. Đều chỉ còn lại trên mặt đất run lẩy bẩy phần. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay. Như thần chỉ tuấn Mỹ kim bào nam tử. Trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Thế nhưng là trả lời hắn. Y nguyên chỉ là quỷ nha đao lưỡi đao chạm kích thanh âm. Hàn Sâm phảng phất đã mắt mù. Tai mù. Tâm mù. Cầm quỷ nha đao tay. Một lần lại một lần kiên định chém xuống. Răng rắc. Cự đàn màu đen vỏ trứng rốt cục không chịu nổi. Đã nứt ra một đường vết rách, như là nham tương chất lỏng màu vàng óng, mang theo nóng rực từ đó chảy ra. Hàn Sâm, ngươi còn dám chạm một đao, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhất tộc đều cầu sinh không thể muốn chết không xong. Kim bào nam tử phẫn nộ gào thét, răng rắc, trả lời hắn y nguyên chỉ có một cái đao chạm cùng vỏ trứng nứt ra thanh âm. Vỏ trứng phía trên lại bị vỡ một đường vết rách, màu tím đen diễm khí tại mảnh vụn bên trên mặt phiêu tán. Kim sắc nham tương huyết dịch đồng thời chảy ra, ta đế tuấn hướng thiên địa phát thể, chắc chắn rút ra người nhất tộc gen, đem người nhất tộc đánh vào nguyên thủy chi địa, để các ngươi ngàn thế vạn thế đều chỉ vì ăn thịt ngu xuẩn vật. Vĩnh thế không thể khai hóa trí tuệ. Kim bào nam tử mỗi chữ mỗi câu như là từ trong kẽ răng gạt ra. Cả ngọn núi không gian bên trong đột nhiên tiếng sấm cuồn cuộn. Đầy trời mây đen từ trong hư không vọt tới. Đầy trời mưa máu tầm tã rơi xuống. Dường như tại đáp lại kim bào nam tử lời thề. Từng đạo kinh lôi oanh minh. Như là thần phạt rơi xuống. Huyết hà mưa như chút nước hóa thành dòng sông. Lại thêm cái kia vô tận kim diễm. Cả ngọn núi không gian bên trong đã giống như tận thế giáng lâm. Từng đạo lôi điện tại Hàn Sâm thân nổ tung. Từng đầu hỏa thú ghé vào lỗ tai hắn gào thét. Thế nhưng là Hàn Sâm lại như cũ không nghe thấy không để ý. Tay cầm đao y nguyên ổn định như thường. Không có nửa phần dao động. Một đao tiếp lấy một đao. Quỷ nha đao điên cuồng chạm tại vỏ trứng phía trên. Bả vỏ trứng phía trên chém ra một đạo lại một đạo vết rách. Nham tương giống như huyết dịch càng thấm càng nhiều. Cơ hồ đã trải rộng cự đàn phía trên. Cùng màu tím đen diễm khí xen lẫn trong cùng một chỗ. Biến dị thường yêu dị. Tả tình đế, Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Ngân Ngân đều đã thân chúng ô tộc ấn ký. Lưu tại trong căn cứ tiểu thiên sứ các nàng cũng có khả năng đã trúng chiêu. Mà cái này tự xưng đế tuấn thần tiên căn bản không có một điểm có thể tín nhiệm. Tất cả hướng hắn ưng thuận nguyện vọng sinh linh, liền không có một cái có kết quả tốt. Hầu như đều đã nhanh muốn chết hết. Hàn Sâm duy nhất có nắm chắc có thể giải quyết triệt để những cái kia ô tộc ấn ký phương pháp. Chính là triệt để giết chết viên này ô tộc huyết mạch quả trứng lớn màu đen. Không có thứ hai con đường có thể đi. Hàn Sâm hiện tại có thể khẳng định, vị này đế tuấn thần tiên, bị giới hạn một loại nào đó quy tắc hay là lực lượng. Không thể ra tay với hắn, mặc dù nhưng không biết vì cái gì, nhưng là đây cũng là Hàn Sâm cơ hội tốt nhất. Dường như giao long sấm chớp mưa bão cuồng vũ, tại bốn phía không ngừng nổ tung, huyết vũ như sóng biển vỗ bờ, ướt đẫm Hàn Sâm toàn thân. Hỏa diễm cự thú cùng đế tuấn phẫn nộ gào thét, dường như đến từ địa ngục nguyền rủa. Nhưng là đây hết thảy lại đều không ngăn cản được hàn sâm trong tay quỷ nha đao rơi xuống. Răng rắc, không biết chịu đựng biết bao nhiêu đao chạm kích, đã tràn đầy vết dạn cự đản, rốt cục bị hàn sâm một đao chém vỡ, hóa thành từng mảnh nát xác bay múa. Bên trong nham tương chất lỏng cũng toàn bộ chảy ra, tung tóe khắp nơi đều là cách trương.